Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 12. Quy tắc trò chơi chung, nguy hiểm. Hẳn là chỉ lưu tại hành lang người chơi sẽ trước tiên bị nguyện vọng vặn vẹo mà đến quái vật công kích. Dưới tình huống như vậy, quái vật ở hành lang công kích người chơi khác biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu. Liên tính cao hơn này đó quái vật công kích hứa nguyện giả khi sức chiến đấu. Tựa hồ cũng là một kiện hợp lý sự tình. Bất quá thời cửu lúc này hoàn toàn không có suy xét quái vật khả năng cường độ, chỉ là có chút rối. Dám, trong khách phòng Sở Quy Chu còn đang đợi hắn ưng thuận nguyện vọng tới cửa. Nếu thời cửu ở chỗ này đem nguyện vọng xử lý, có phải hay không có điểm không thích hợp? Nếu đem trò chơi trở thành là chiến trường, như vậy ở chính mình cùng địch nhân chi gian chỉ tồn tại một cái là đương nhiên. Thời cửu nhìn nguyên bản còn có 7-8 phần giống chính mình sương mù chung thân ảnh. Ở phát lại đây công kích hắn thời điểm đã biến thành trên mặt cùng trên người đều che kín hắc lân. Quái vật, múa may đôi tay cũng biến thành quái vật hắc lân lợi trào. Đủ để tan biến mọi người đối tốt đẹp tưởng tượng, nhìn đến đối phương đem chính mình mặt đạp hư. Thành bộ dáng này, thời cửu khó được có một loại tức giận cảm giác như cũ mang mắt kính mặt sau. Nguyên bản cũng đã biến thành màu đỏ hai mắt tựa hồ lại chờ tối một ít. Biến đạm màu tóc thậm chí thoạt nhìn có chút giống thâm hôi nhan sắc. Tuy rằng sinh khí, nhưng thời cửu hướng cái kia quái vật đi qua đi thời điểm lại mặt mang tươi cười. Thậm chí vươn tay khẽ vuốt qua quái vật kia xấu xí khủng bố gương mặt. Thân thể của ngươi không có tinh phách, ta cũng không có hứng thú cùng không có sự sống quái vật so đo. Thời cửu nói ôn hòa mà mang theo ý cười, duỗi tay mơn trớn hắc lân chỗ lại đang ở bị một chút ăn mòn hòa tan. Ta chủng tộc am hiểu chế khí, am hiểu dùng võ khí vì môi giới sử dụng lực lượng của chính mình. Ngươi biết vì cái gì sao? Ta đã quên ngươi sẽ không nói. Thời cửu tay chậm rãi hạ di đến quái vật yết hầu. Gắt gao thít chặt, không ngừng bị ăn mòn hắc lân tựa hồ cấp quái vật mang đến cực đại thống khổ. Nó tê thanh thét chói tai, thanh âm lại hoàn toàn vô pháp xuyên thấu hành lang chung tràn ngập xương trắng. Bởi vì nếu chúng ta trực tiếp sử dụng này phân lực lượng, sẽ đem chung quanh sở hữu đồ vật ăn mòn rớt. Đây là vì cái gì chúng ta một cái bình thường chủng tộc sẽ bị xưng là ma tộc tương phản, nếu giống thời cửu phía trước như vậy mượn dùng vũ khí đạo cụ tới chiến đấu, liền có thể đem loại này bị cho rằng điểm xấu, lực lượng thay đổi thành cái khác hình thức. Thời cửu dùng địch nhân tinh phách chế tác vũ khí, tộc nhân dùng địch nhân thân cốt chế tác vũ khí. Hai người đều là đồng dạng đạo lý, nếu đem loại này lực lượng toàn lực phóng thích nói. Thời cửu khả năng thật sự chính là vô ác không tha ma vương, Liền ở thời cửu cho rằng trước mắt quái vật đã không có sức phản kháng thời điểm. Toàn thân bao trùm màu đen vảy quái vật thế nhưng toàn thân thiêu đốt lên. Hơn nữa quanh thân ngọn lửa còn đang không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Tựa hồ muốn ở trong nháy mắt đem toàn bộ hành lang toàn bộ bao trùm. Hỏa thế to lớn cơ hồ liền thời cửu đều phải bị biển lửa cắn nuốt. Bất quá loại này quái vật ngọn lửa có thể hay không thương đến lúc đó cửu không nói. Phía trước thời cửu chế tạo ra tảng lớn xương trắng kia cái màu trắng tinh phách ngọn nến là dùng thủy thuộc tính tinh phách chế tác mà thành, cho nên này đó xương mù dày đặc càng hẳn là bị xưng là hơi nước. Thân ở sương mù chung thời cửu mới có thể cảm thấy hơi nước cùng mát mẻ, tuy rằng kia căn ngọn nến không có quá nhiều chiến đấu lực lượng, nhưng trong đó hơi nước lực lượng lại có thể đem hắc lân quái vật bộc phát ra tới ngọn lửa hoàn toàn khắc chế, cho nên không đợi hỏa thế lan tràn đến lúc đó cửu trên người. Quái vật quanh thân ngọn lửa liền bắt đầu không ngừng bị tát. Cuối cùng lộ ra trên người màu trắng váy bị thiêu hủy sau tàn lưu hạ che kín hắc lân thân thể. Nhìn thật sự có chút có ngại bộ mặt không có tinh phách, không có sinh mệnh, sẽ không có trái tim, chém rơi đầu cũng sẽ không bỏ mạng, chỉ là không có sơ hở thú bông. Lúc trước quý tu dùng hỏa tới đối phó như vậy quái vật xác thật là không tồi lựa chọn. Nhưng nếu loại này quái vật không sợ hỏa nói. Thời cửu lại lần nữa đi qua xương trắng đi vào cái kia quái vật trước mặt. Đem tay đáp ở quái vật trên vai, chung quanh xương trắng càng ngày càng nùng. Càng ngày càng nùng, thậm chí khó có thể thấy rõ ràng thời cửu thân ảnh. Nhưng có như vậy trong nháy mắt, xương trắng chung thời cửu đứng địa phương hiện lên một đạo ngân bạch màu sắc trở lại thấy rõ ràng. Thời cửu thân ảnh thời điểm, hắn trước mặt như cũ đã không có quái vật thân ảnh. Dư lại phía trước thảm thượng có một chỗ như cũ ở hòa tan chất lỏng. Cũng đã dần dần thấm vào khách sạn hành lang thảm chung. Thực mau liền biến mất không thấy. Ngay cả đứng ở nơi đó thời cửu, cũng biến trở về đen như mực sắc đôi mắt cùng tóc đen, những cái đó chất lỏng hoàn toàn biến mất lúc. Sau, lại dư lại cùng phía trước cơ sở trị liệu thuật giống nhau giấy trắng. Thời cửu không có nhìn kỹ. Trực tiếp thu lên, không xong, nhìn đã biến mất không thấy quái vật. Biến trở về mị ma hỗn huyết thời cửu có chút đau đầu mà nhìn thoáng qua sở quy chu phòng. Nếu không còn có, nguyện vọng tới cửa, phòng chừng sẽ khiến cho sở quy chu hoài nghi, nếu trò chơi quy tắc từ lúc bắt đầu đã bị thời cửu đánh vỡ. Kia trò chơi liền có chút không hảo chơi, nghĩ tới nghĩ lui. Giống như cũng chỉ dư lại một cái biện pháp tuy rằng giả thời cửu không có. Nhưng ít ra thật sự nơi này còn có một cái. Thời cửu cắn chặt răng liền chuẩn bị chính mình tiến sở quy chu phòng. Nhưng bước chân mại đến một nửa, thời cửu lại nghĩ tới cái kia giả thời cửu trên người nữ trang màu trắng váy dài, nếu cái kia giả. Thời cửu, sở dĩ xuyên nữ trang không phải bởi vì bị nguyện vọng khách sạn vặn vẹo. Mà là sở quy chu chính mình nội tâm nguyện vọng làm sao bây giờ? Thời cửu cùng sở quy chu lại không thân. Nếu gia hỏa kia thật sự có cái gì đặc biệt ham mê làm sao bây giờ? Thời cửu càng nghĩ càng có khả năng, làm việc vẫn là bảo hiểm một chút. Thời cửu tuy rằng nói như vậy, nhưng khóe miệng trong lúc lờ đãng cũng lộ ra rất có thú vị tươi cười. Hiển nhiên trừ bỏ thời cửu chính mình nói cho chính mình những cái đó lý do ngoại. Chính hắn cũng cảm thấy cái này, trò chơi, đỉnh hảo ngoạn, đây mới là thời cửu muốn làm như vậy chân. Chính nguyên nhân, đến nỗi váy, thời cửu nhớ rõ chính mình khe hở trong không gian tựa hồ hữu dụng được với đạo cụ. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng sau, thời cửu thử nắm lấy sở quy chu cửa phòng bắt tay. Thực mau liền phát hiện cửa phòng căn bản là không có bị khóa lại. Cũng không biết là bởi vì sở hữu người chơi phòng môn đều không thể khóa lại. Vẫn là bởi vì lần này đến phiên sở quy chu hứa nguyện quan hệ. Sở quy chu làm người chơi, cho dù ở thâm niên giả chung cũng là cao thủ số 1 số 2. Hắn vẫn luôn nỗ lực tiến hành trò chơi mục đích chỉ có một. Chính là tìm được hoàn toàn thoát ly ngạc mộng thế giới phương pháp. So với cường đại nhưng không tự do sinh hoạt, hắn tình nguyện quá đến bình đạm một ít bất quá tham dự trò chơi nhiều. Khó tránh khỏi sẽ có càng ngày càng nhiều người biết sở quy chu tên này. Liền tính hắn lại chán ghét kéo bè kéo cánh, cũng không tránh khỏi sẽ có một ít người tụ tập ở hắn bên người, đối mặt tùy theo mà đến tài phú. Địa vị thậm chí diễn sinh quyền lợi, sở quy chu thái độ vẫn luôn thập phần đạm nhiên, rời đi danh lợi trang, chỉ nghĩ kinh doanh chính mình buôn bán nhỏ, lợi ích lợi phân tranh càng xa càng tốt, cho nên khắc chế năng lực vẫn luôn là sở quy chu cường hạng. Sẽ không bởi vì danh lợi động dung, càng sẽ không bởi vì xinh đẹp túi ra mà động dung. Vô luận nhiều ít khắc phái nhào vào trong ngực. Sở quy chu nội tâm đều không có quá bất luận cái gì gợn sóng, về phương diện khác. Sở quy chu cảm thấy ngạc mộng thế giới chung người chơi chính là tù nhân. Ở được đến tự do kia một ngày trước, hắn không có tâm tình đi xử lý những chuyện lung tung lộn xộn đó, vẫn luôn là như vậy. Thẳng đến, hắn ngày đó ở bằng hữu quán bà uống nhiều chút rượu. Sau đó gặp người kia kia không phải người. Là yêu nghiệt ăn sạch sẽ sao, cũng không quay đầu lại rời đi thậm chí nói không chừng còn đặc biệt ghét bỏ cái loại này yêu. Nghiệt, đến nay, chỉ cần sở quy chu nhắm mắt lại, là có thể nhớ lại người kia ánh mắt, người kia tươi cười, người kia trên người đặc thù mùi hương, cùng hắn nhào vào chính mình trong lòng ngực khi cái loại này khó có thể quên xúc cảm. Hết chương.